Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 102, Ngũ Long Dung Hợp. Giao Long hiện tại, Cuồng, người đi sang một bên. Vạn xà không phải dễ dàng đối phó như thế. Sunet lo lắng hắn giống Naruto như vậy xảy ra chuyện. Cho nên, giờ phút này chỉ cần nhượng hắn tạm thời đi sang một bên. Bức tạp chí trùng bức nha ha ha gọi Yagami Kyo tiểu gia hòa. Chúng ta lại gặp mặt. Trên lần nhìn ngươi đem Sukaku đánh cho thành như vậy. Lần này không sẽ sợ đi. Gamabunta cũng chú ý tới đứng ở Jiraiya bên người Yagami Kyo. Yagami Kyo giờ phút này ngay tại cóc vấn đề trên đầu. Ha ha ta Yagami Kyo đối mặt nữ nhân ta có thể sợ. Nhưng đối mặt muốn khi dễ nữ nhân ta mặt người trước. Nhưng cho tới bây giờ không sẽ sợ. Các ngươi đã đều phóng đại chiêu. Ta Yagami Kyo mặc dù không có thông linh thú. Nhưng ta cũng có thể chế tạo ra một cái không so với các ngươi thông linh thú kém đi ra. Yagami Kyo có một cái ý nghĩ. Tạm thời có thể thử một chút. Phanh bá Yagami Kyo đem khí thả ra ngoài sau. Bay đến không trung. Nhìn ba cái đại gia hỏa, khóe miệng kéo một cái. A, bay trên không trung Yagami Kyo, nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn lần Kyoshinkan, bão phanh theo Yagami Kyo nói. Thân trên không trung hắn, tuôn ra mạnh mẽ chakra. Tiểu tử này, thực lực lại trở nên mạnh mẽ a. So cùng Sukaku khi đối chiến cường không ít a. Lại thả ra lớn như vậy chakra. Jiraiya cùng Gamabunta thấy này cổ chakra ba động, dựa theo Yagami Kyo mới vừa rồi kêu, nhưng là chỉ có 4 lần, cái này so với lúc trước gấp 5 lần sợ hãi chakra tương đối, nhưng là không kém chút nào. Đây là Orochimaru, Sunet hai người, cộng thêm các nàng thông linh thú ốc sen cùng vạn xà, đều kinh ngạc nhìn trên không trung bộc phát ra to lớn chakra Yagami Kyo. Không biết là phải dùng chiêu đó đi. Jiraiya cùng Gamabunta cười lên. À đây hai tay, hai chân, còn có miệng đều đang ngưng tụ thuộc tính khác nhau chakra. Đúng lúc là 5 loại thuộc tính. Người này muốn làm gì? Thật đúng là có thể đồng thời ngưng tụ 5 loại chakra. Sunet kinh hãi nhìn mình tiểu nam nhân. Người này rốt cuộc là làm sao làm được à? Nam, Long, Cuồng, Giết. Sóng, Yagami Kyo hai tay hai chân cộng thêm miệng, tất cả hướng về phía mặt đất ngưng tụ ra 5 loại thuộc tính khác nhau cuồng sát sóng. Theo Yagami Kyo gầm thét, 5 loại thuộc tính cuồng sát sóng, ngưng tụ ra, tiểu tử này, lần thứ nhất khi đối chiến, đối trận ta là Insasu Kakuriuha, mới vừa rồi là điện giết lôi long sóng, hiện tại lại còn có thể ngưng tụ còn lại 3 loại thuộc tính. Orochimaru càng là hối hận lúc ấy không có đem hắn giải quyết cho. Hiện tại được, một cái mạnh mẽ đối thủ tựu ra hiện tại. Cho ta, Itachi, Yagami Kyo đem 5 loại thuộc tính sát long sóng ngưng tụ ra sau. Sau đó thả ra ngoài, khiến chúng nó dung hợp một chỗ. Gào gào giống 5 cái màu sắc bất đồng thuộc tính long. Tại Yagami Kyo dưới thao túng, từ từ dung hợp. Mà long tiếng gầm gừ cũng không ngừng truyền tới. Nhìn trên bầu trời, kia dung hợp lại to lớn chớp sáng. Tam nhẫn cộng thêm bọn họ thông linh thú. Đều nhìn qua, loại này kinh người chakra. Một chút cũng thua cho các nàng thời kỳ toàn thịnh bùng nổ. Thậm chí, đây là 5 loại thuộc tính đồng thời bùng nổ. Cái này, bọn họ có thể không làm được. Kết đi ra đi. Giao Long Yagami Kyo trên tay khó có được bắt đầu kết ấn. Đây là tất cả mọi người tại chỗ. Lần thứ nhất thấy Yagami Kyo kết ấn. Gào, một tiếng so với mới vừa rồi Long tiếng gầm gừ. Còn muốn càng to đại uy nghiêm kêu gào âm thanh giống giận. Gào gừ từ quang trong đoàn xuất hiện một cái to lớn màu Long. Cùng phía dưới vạn xà so với lên. Hình thể không sai biệt lắm. 5 loại thuộc tính cuồng sát sóng ngưng tụ ra một cái giao long. Từ quang trong đoàn đản sinh ra bay trên không trung. Không ngừng quanh quẩn. Cái này một màn kinh người. Nhượng phía dưới tam nhẫn. Đều xem kinh hãi không thôi. lợi dụng năm thuộc tính chakra ngưng tụ ra giao long. Thật có thể làm được sao? Yakushi Kabuto khiếp sợ nhìn quanh quẩn trên không trung cái kia to lớn giao long. Yagami Kyo ngưng tụ ra giao long. Thân dài hơn 200 thước. Toàn thân là màu lam. Tứ chảo to lớn. Mấy cái râu rồng đón gió mà phiêu. Yagami Kyo đứng tại đầu giao long trên gào gừ, giao long quanh quẩn trên không trung. Cư cao dưới hướng về phía dưới ba cái. To lớn giống vậy sinh vật phát ra bản thân nên có rồng ngâm. À đầy khí thế kia. Còn thật là mạnh mẽ. Vạn xà nghe được cái này rồng ngâm sau. Đều có điểm kiêng kỵ. Người này lại có thể sử dụng 5 loại thuộc tính chakra ngưng tụ ra thuộc tính năng lượng long. Mà còn, khí thế vẫn như thế cường. Gamabunta giống vậy kinh hãi. Ban đầu nó thấy một chiêu này thời điểm. Liền rất khiếp sợ. Cũng cảm thấy khí thế kia quá mạnh. Hình như là một cái thật sự long đang gầm thét một dạng Sunet đại nhân. Người này thật là lợi hại. Ta cảm giác cái này cái giao long khí thế rất mạnh. Nhưng thật giống như không có linh trí. Là bị thiếu niên kia điều khiển. Ốc sen thật tò mò Yagami Kyo làm sao có thể ngưng tụ ra vật này. Người này, Sunet khiếp sợ mới là lớn nhất. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Yagami Kyo thật lợi hại như vậy. Lại có thể làm được 5 thuộc tính ngưng tụ ra giao long. Khí thế còn không yếu. Nhưng là, bọn họ không biết là, Yagami Kyo mình cũng có khổ khó nói. Chớ nhìn rất uy phong. Trong cơ thể hắn sở hữu chakra. Nhưng là bị tiêu hao hết sạch. Không đơn thuần như thế. Chính là ngay cả khí đều tiêu hao hơn nửa. Miễn cưỡng còn có chút dùng để khôi phục. Còn có không trung này ngưng tụ ra giao long. Hắn là như vậy lần thứ nhất làm như vậy. Cũng không biết rõ có thể thành công hay không. Hắn cứ dựa theo Uzu Bạch Thư bên trong cái nào bay ảnh. Đang giải phóng Zaoin Sasu Kokuriwuha thời điểm. Dùng loại phương thức này. Sau đó cộng thêm cái thế giới này ấn tới kết hợp đi ra. Lúc trước cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Mới vừa rồi, hắn là như vậy dựa theo chakra ngưng tụ, dung hợp, cộng thêm khí dung hợp, sau đó khống chế kết ấn. Mà còn, cái này ấn còn là chính bản thân hắn sáng tạo ra. Chỉ cần cái nào ấn có thể dung hợp, hắn liền cộng thêm cái nào. Trước hoàn toàn không có đầu mối bất quá. Cái này lần thành công. Hắn ngược lại nhớ cái này ấn. Ôi ôi, Yagami Kyo đứng ở đầu giao long trên. Thiếu chút nữa thì đứng không vững. Than bùn a, lần này quá làm bậy. Hai loại năng lượng, một loại hao hết sạch, một loại tiêu hao hơn nửa. Cái này giao long thật đúng là khó khăn dung hợp. Yagami Kyo lầm bầm lầu bầu. Truyền vào tam nhẫn cùng ba thông linh thú trong tai. Chính là như vậy đả kích người. Lần thứ nhất ngươi liền dung hợp thành công. Ngươi tên biến thái này, Jiraiya không nhịn được mắng to. Gọi len sợi gọi, ngươi cái này lão sử nam. Mau mau động thủ, đem vạn xà làm, ta cho các ngươi hầm thịt rán. Yagami Kyo làm hết sức nhanh lên một chút khôi phục. Nếu không, hắn không biết rõ mình có thể hay không khống chế cái này giao long. Nếu là không khống chế được, thương tổn tới mình người. Cái này sự tình liền đại điều. A hắc hắc lão sử nam. A hắc hắc Gamabunta vừa nghe. Nhất thời liền cười ha ha. Xú tiểu tử. Sau khi kết thúc, ta lại tìm ngươi tính sổ. Jiraiya khí không được. Cái này Konoha hai tên ở cuối xe. Một cái tên là chính mình lão sử nam. Một cái tên là chính mình háo sắc tiên nhân. Thật là không thể bỏ qua. Gào gừ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.